Thần Nguyên Kỳ, chương 21, thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm khi Mạc Phong từ nơi rìa ngoài khán đài đứng dậy lúc, đưa mắt nhìn về hướng giữa sân Vương Hồng chỉ thấy lúc này, Vương Hồng nhặt lên bản thân hơn nửa đoạn đứt rời cánh tay, hướng nơi chỗ đứt một nhấn, rất nhanh một loại màu đen như từng cây nhỏ bé xúc tu, vặn vẹo làn tràn từ nơi vết cắt tự động khâu lại hắn vết thương. Mạc Phong lúc này nheo lại con ngươi mấy phần nhìn cái này, ở những trận trước chiến đấu. Vương Hồng chưa từng sử dụng loại này năng lực. Loại này nối liền năng lực, hẳn là sử dụng tiêu hao cũng không nhỏ. Cảm nhận một chút Vương Hồng khí tức liền có thể nhận ra điểm này. Cho nên Mạc Phong cũng không có cảm giác từ đầu trận chiến tới giờ mình là vô công đánh. Cái này suy đoán của Mạc Phong cũng không có sai. Lúc này Vương Hồng cũng có chút cảm giác suy yếu. Cái này năng lực chính là hắn mới học được. Là một loại đặc thù năng lực của hắc ám hệ. Đây là lần đầu tiên hắn thử sử dụng. Nhìn qua bề ngoài, trông như hắn rất khinh thường đối thủ của mình mà lựa chọn trước nối liền lại cánh tay. Nhưng thật thì không phải vậy, loại này năng lực cũng không phải tái sinh, nếu đứt lìa quá lâu, thậm chí có thể không cách nào nối lại. Còn nữa một điều là, từ người bên ngoài nhìn vào, như hắn áp chế đánh Mạc Phong nhưng thực chất thì không phải thế. Kỹ pháp hình nào có như vậy dễ chơi. Hắn biết đối phương còn chưa ra toàn lực, hơn nữa bản thân hắn cũng vậy. Sẽ không có ai toàn lực bộc phát hết mình át chủ bài vào loại này luận võ. Dùng ra hết mình át chủ bài, đối phương không chết, lại còn có nhiều như vậy người chứng kiến, cái này nào còn gọi là bài tẩy. Hiện tại nhìn như hắn thong dong, kỳ thật tất cả sự tập trung của hắn đều đặt tại đối thủ trên thân. Thấy Mạc Phong rất nhanh liền đứng dậy, hắn tâm cảnh giác cũng nâng lên nữa vài phần. Mạc Phong lúc này cũng chưa có tiếp tục tới công kích đối thủ. Mà là lẳng lặng đứng nhìn Vương Hồng như có chút không quá thích ứng đang quơ quơ mình nơi vừa mới nối liền cánh tay. Hiện tại, Mạc Phong cảm giác toàn thân đau nhức, máu tươi thuận vết thương nơi má chảy xuống, hướng phía mặt đất rơi xuống, hắn buông xuống mi mắt, nhìn phía xa Vương Hồng, cho đến bây giờ, cũng chưa tìm được nhược điểm của đối phương. Chính có một điều hắn cảm nhận được chính là, Vương Hồng dùng ám lực đắp nặn công kích, ám tạo vật lực công kích cùng phòng ngự đều không hợp thói thường. Hẳn là hy sinh đi độ khống chế tinh chuẩn cùng thời gian điều khiển đổi lấy. Lúc này, Vương Hồng một bước động, tay trái lại hướng phía Mạc Phong, ý đồ ngưng tụ cái kia tầm xa loại công kích. Nhưng cái này còn chưa kịp ngưng tụ, hắn liền thấy Mạc Phong biến mất tại chỗ, liền lập tức từ ngưng tụ công kích tầm xa chuyển thành ám bình chướng tường, bao bọc lấy hắn xung quanh. Bong, bong, bong, Mạc Phong xuất hiện tại hắn phía trái thấp sườn nơi, thuận thế chém lên ba đao. Lần này hắn ra đao so với lúc đầu trận chiến mạnh hơn không ít. Sau khi liên tục ba đao hắn cũng không có ngừng lại, kéo căng thân thể, một chân đá nghiêng về phía bắp đùi đối phương. Bành, Vương Hồng to lớn thân thể hướng phía trước một khuỵu xuống, Mạc Phong vung lên đao hướng thẳng hắn cổ chém tới. Cúi xuống mình đầu Vương Hồng, khóe miệng lúc này lại như đang cười. Ám vực, không biết từ khi nào trên đỉnh đầu hai người đã trôi nổi một viên to lớn màu đen đặc khối cầu. Vật này cứ như là hư không xuất hiện, thứ này cũng không phải là loại kia gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám lực áp, năng lực, mà là tản ra các sợi tơ màu đen, mảnh như sợi chỉ, hướng về xung quanh bán kính 50 mét quét loạn, bên trong cắt chém của từng đạo hắc ám xạ tuyến, Mạc Phong dựa vào mình trực cảm, một bên né tránh một bên lui ra phạm vi lĩnh vực bao phủ, bên tai là từng đạo tiếng rít xe gió không ngừng truyền tới đánh nhiễu hắn phán đoán. Những cái này hắc ám sợi tơ cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hắn né tránh thất bại một lần, những lần tiếp theo liền không thể tiếp tục né tránh, sẽ bị lập tức cắt nát. Còn chưa đợi hắn rời khỏi lĩnh vực phạm vi, tại nơi trung tâm, Vương Hồng đứng dậy, hắn giơ lên hai tay, nơi lòng bàn tay bộc phát ra màu đen đỏ pha lẫn sền sệt năng lượng, hướng Mạc Phong làm động tác lôi kéo. Bỗng nhiên xuất hiện lôi kéo lực về hướng ngược lại khiến Mạc Phong ngưng trệ. Xoát, trên vai hắn. Một khối áo bào cùng với một mảnh máu thịt bị cắt xuống. Thấy này, hắn cũng không có mất bình tĩnh, thuận theo lực kéo bộc phát cường đại sức bật hướng Vương Hồng đột tiến mà tới. Xoát, xoát, xoát, bởi tốc độ lao đi của hắn quá nhanh, hắn chỉ có thể né tránh các vị trí trọng yếu của cơ thể. Khi này hắn áo bào đã trở nên rách tả tơi, lộ ra hắn gương mặt cùng hình dáng. À, ta là nhìn lầm sao, vậy mà như thế đẹp. Không, là thật. Mọi người đều thấy cái này, trên khán đài, một trận xôn xao. Nhưng Mạc Phong bây giờ cũng không có tâm trạng để ý cái này. Đợi xuất hiện phía trước người Vương Hồng lúc, đã thấy đối phương phía trên đã ngưng tụ ra khối thứ hai loại này màu đen lớn viên cầu. Song ám, chưa đợi hắn vận song lực, Mạc Phong trong đôi mắt liền tản ra màu tím đậm vòng xoáy. Hồn lực lần này so với hắn trận chiến trước cùng Đình Thành đã không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong giao chiến, cũng không phải là đối phương không muốn né tránh hắn loại này gây choáng linh hồn, mà là bởi vì cái này thật sự khó khăn. Nếu như muốn tránh cũng không khó, liền là không trông về phía đôi mắt hắn những lúc chuẩn bị phóng thích hồn năng liền có thể, bởi vì bây giờ Mạc Phong chỉ mới có thể phóng thích hồn lực thông qua đôi mắt mà thôi. Nhưng mà điều này thật sự rất khó, trong chiến đấu, ngoại trừ một số đặc biệt, còn lại đa số người đều cần nhìn vào đối phương, mà này vừa nhìn, muốn cưỡng ép chỉ để mắt của mình nhìn người ta nửa người dưới đi, này thật khó khăn. Hoặc có dễ hơn phương pháp, đó chính là mạnh hơn hắn. Trong tích tắc Mạc Phong phóng thích mình hồn năng, ánh mắt Vương Hồng cũng trở nên mất đi tiêu cự, xung quanh những cái kia màu đen sợi tơ tốc độ chậm lại không ít. Đoạn đao của hắn lưu loát hướng đối phương phía dưới cằm đâm lên, ý đồ muốn từ hàm dưới đâm xuyên đến đỉnh đầu đối thủ. Cong, một loại như bàn trông tấm khiên nhỏ, bên trên là trải rộng sắc bén màu đen gai, chặn tại Mạc Phong đao phía trước. Vương Hồng trong chớp nhoáng này liền đã lấy lại ý thức, thấy cái này, Mạc Phong cũng không tiếp tục dây dưa cùng đối thủ. Bành, một tiếng, hắn tung người dồn hết sức, một chân thẳng đạp tại đối thủ nơi bụng, mượn lực, thuận thế thoát ra ngoài 50 mét phạm vi lĩnh vực bao phủ. Vừa tỉnh thần lại Vương Hồng, chỉ kịp ngưng tụ ra cái kia tấm chắn, không có tâm để ý đến nơi khác. Chịu cái này một đạp, hắn nửa thân dưới đều chết lặng, một chân quỳ tại nơi mặt đất, trong miệng khạc ra lốm đốm vết máu. Phía trên hai khỏa màu đen khối cầu liền tản mất một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lĩnh vực, qua chốc lát, Vương Hồng liền đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía Mạc Phong. Đang định đưa tay lên một lần nữa ngưng tụ lại cái kia. Nhận thua, chỉ nghe giọng Mạc Phong, bên trong lộ ra bình tĩnh cùng không có bao nhiêu mệt mỏi truyền tới. Vương Hồng khựng lại trên tay động tác, hắn kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phong. Này cũng không phải kinh ngạc đối phương nhận thua, bởi vì hai bên thật không có xuất ra thực lực chân chính, như vậy đánh nữa cũng chỉ thế hòa, mà từ lần cuối giao phong hắn liền cảm nhận được Mạc Phong cái kia không kiên nhẫn ánh mắt. Loại kia như là cái này trò chơi đối với đối phương thật sự như vậy nhàm chán. Qua những thứ này, thứ Vương Hồng thật sự kinh ngạc là đối phương biết nói. Này cũng không trách hắn, từ khi giao chiến, đối phương không rên một câu làm hắn thật sự cho rằng đối phương bị khiếm khuyết ngôn ngữ chứng bệnh. Trên khán đài, người xem trận đấu này cũng không ít người, bởi hôm nay đa số trận đấu đều là những gương mặt tài năng năm nhất này. Mạc Phong vừa lộ mặt lúc, thay vì giai đoạn đầu cổ vũ cho, cao lớn cùng lộ ra cường đại Vương Hồng, mọi người hầu như đều chuyển qua Mạc Phong, đại đa số cũng là khác giới, này gương mặt thật quá hút tầm nhìn rồi. Lại khi gặp vừa nãy tình huống, cứ ngỡ trận đấu vẫn còn tiếp tục, ai ngờ vừa giành được lợi thế Mạc Phong vậy mà nhận thua, không thấy ngay cả hắn đối thủ liền có chút mộng sao. Tử Lam tỷ quen biết người này sao? Trên một góc nơi khán đài, cũng quan sát Mạc Phong trận đấu là Diệp Tử Lam đám người. Bởi vì lúc đầu Lăng Nguyệt bị đánh có chút thảm, liền ghi nhớ người này, mỗi trận đều đến xem, đợi hắn có một ngày bị đánh thảm, mặc dù không phải nàng ra tay nhưng có thể nhìn cũng xem như không tồi. Khi này vừa thấy bên cạnh mình Diệp Tử Lam như là nhận ra người gọi Mạc Phong kia, Lăng Nguyệt liền không nhịn được hỏi. Cũng không có quen biết, chỉ tính là gặp qua một lần. Người nhìn hắn, cái kia trốn vào đám đông cũng có thể bị người chú ý khuôn mặt, liền gặp một lần người khác liền nhớ kỹ. Một bên nghe vậy Diệp Tử Lam cũng không có bỏ trong tay cầm túi bánh, nhướng nhướng cằm, ra hiệu Lăng Nguyệt. Phía trên võ đài lúc này trận đấu cũng dừng lại, phía trên màn ảnh liền hiện ra thông cáo. Thứ một võ đài, thứ ba trận, số 94 Vương Hồng thắng. Nhìn thấy này, Mạc Phong cũng không lại nhiều lời, quay người thuận đường đi xuống phía dưới võ đài. Hắn này nhận thua cũng không phải bởi vì biết được mình sẽ thua, mà là tiếp tục thật sự phí thời gian. Hắn cùng tên kia ai cũng không chịu dùng hết toàn lực, tiếp tục xuống chỉ là tiêu hao chiến. Liền đó nữa chính là hòa kết cục, hắn không có thời gian ở đây chơi trò này, liền chấm dứt. Bớt mệt mỏi cùng tăng thêm tự thân vết thương, chậm trễ tu luyện. Cách chương.